Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 121 gạch dưới 2, ngoại viện đều tới. Phong Tình, ngươi chính là cái sắt thép thẳng nam. Góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua bạn tốt của mình tin tức. Lập tức vui vẻ nói. Vương lão đại phát tới tin tức. Liên minh bộ đội chủ lực đang nhanh chóng hành quân. Suốt đêm gián trình. Chậm nhất là trưa mai là có thể đạt đến Song Tử núi. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta vượt qua đêm nay, ngày mai chúng ta có thể đối với Thiên Sứ Thành Bảo khởi xướng tấn công. Quá tuyệt vời, chúng cao cấp Thành Bảo chi chủ đều hưng phấn không thôi. Vô cùng chờ mong ngày mai đến, trung niên nam nhân thì đứng lên, nhìn về phía viễn phương phía chân trời. Một đạo hướng về bốn phía không ngừng xoay tròn chùm tia sáng. Đó là Thiên Sứ Thành Bảo tháp canh. Giám sát phạm vi vì 10 cây em. Phân phó, ở liên minh chủ lực bộ đội đến phía trước. Không nên tới gần, lại càng không muốn gây sự tình. Nếu như ảnh hưởng đến chiến tranh, đưa tới không cách nào đào thải Lâm Y, đó cũng không phải là vô cùng đơn giản đá ra liên minh là được. Minh Bạch. Tại chỗ Thành Bảo chi chủ đều biểu tình đông lại một cái. Thật phải xuất hiện loại chuyện như vậy. Sợ là trực tiếp cũng bị giết chết. Đúng rồi. Một cái Thành Bảo chi chủ bỗng nhiên nói ra. Buổi chiều ta lúc tới. Ở cách Song Tử núi lớn ước 60 km địa phương. Nghe được cự long tiếng gầm gừ. Tới gần nhìn một cái mới phát hiện. Cái kia lại là 6 con thành niên kỳ liệt diễm cự long. Mang theo một con tiểu hỏa long ở săn bắn. Có người kinh ngạc nói. 6 con đều là thành niên cự long. Cái kia Thành Bảo chi chủ gật đầu. Mỗi cái đều là vương giai cự long. 3 con cao tới vương giai đỉnh phong. Ngược lại là cái kia tiểu hỏa long giai vị không cao. Chỉ có ngũ giai tinh anh cấp. Quảng cáo. Có người thấp nói rằng. Chấm, những thứ này cự long, có thể hay không cùng Thiên Sứ Thành Bảo có quan hệ? Làm sao có khả năng? Bên cạnh một thanh niên diễu cợt nói. 6 con thành niên kỳ vương giai cự long, Thiên Sứ Thành Bảo thực lực có thể có mạnh như vậy sao? Hơn nữa, Lâm Y binh chủng là Thiên Sứ, cũng không phải là cự long. Nói cũng phải, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ chắc là bản thổ cự long. Trung niên nam nhân nói ra. Chúng ta Thành Bảo thế lực long tộc binh chủng. Hiện nay còn không có cường đại như vậy. Đám người đều biểu tình tán thành. Cái kia Thành Bảo chi chủ cười nói ra. Nếu như bọn họ còn không hề rời đi. Hoặc có lẽ là long quật đang ở phụ cận lời nói. Các loại, chờ, phá hủy Thiên Sứ Thành Bảo. Chúng ta tụ họp lại bắt bọn nó cùng nhau giết đi. Rộng rãi lấy, vương giai thành niên cự long. Mỗi người cũng lớn boss. Giết bọn họ, nhất định có thể tuôn ra thứ tốt. Nếu như tuôn ra long tộc binh chủng kiến trúc, chúng ta đây khả năng liền phát tài. Không phải phát tài, mà là cải biến vận mệnh. Tại chỗ cao cấp Thành Bảo chi chủ đều hít sâu một hơi. Biểu tình hưng phấn. Từ Lâm Y xuất thủ đấu giá một tấm hài cốt chiến sĩ, binh chủng kiến trúc bản vẽ sau đó. Rất nhiều Thành Bảo chi chủ đều muốn đi qua kích sát sinh vật mạnh mẽ tới tuôn ra tương quan, binh chủng kiến trúc bản vẽ. Bao quát bọn họ những thứ này cao cấp Thành Bảo chi chủ cũng giống như vậy. Bọn họ cũng muốn nâng cao một bước, trở thành đỉnh cấp Thành Bảo chi chủ. Đứng càng cao, nhìn càng thêm xa. Chờ tiêu diệt Lâm Y Thành Bảo thế lực, liền đi tìm cái kia mấy con cự long, liệp sát cự long, tuôn ra bản vẽ, hắc, tại chỗ Thành Bảo chi chủ nhóm đều hiện ra cực kỳ hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, ngày lành lập tức tới ngay, Thiên Sứ Thành Bảo, hai chi Thiên Sứ chiến đội, Quang Minh quân đoàn, Tinh Linh chiến đội. Cùng với mười mấy con dồn dập đi vào cửu giai hoàng kim sư thú toàn bộ trở về. Cũng chỉ có những liệt diễm cự long đó còn mang theo tiểu hỏa diễm ở bên ngoài săn bắn. Bọn họ hiển nhiên là nghiêm ngặt vâng theo Lâm Y mệnh lệnh. Tiểu hỏa diễm tấn thăng đến thống lĩnh cấp cự long phía trước. Bọn họ sẽ không mang theo tiểu hỏa diễm phản hồi. Đối với an toàn của bọn nó, Lâm Y là hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao 6 con liệt diễm cự long đều là thành niên cự long. Trong đó có 3 con cự long giai vị cao tới vương giai đỉnh phong. Có thể quét ngang trong u ám rừng rậm dã ngoại quái vật. Cho dù là gặp phải thánh giai ma thú, bọn họ cũng có đại khái suất có thể đủ tất cả thân trở ra. Dù sao, cự long nhưng là trong u ám rừng rậm một phương bá chủ. Không có cái nào bản thổ thế lực dám đơn giản đi khiêu khích cự long. Cho dù là thánh giai ma thú gia tộc cũng giống như vậy. Nhờ vào binh chủng giữa liên hệ, Lâm Y đã nhận thấy được tiểu hỏa diễm thực lực đại tăng. Anh cấp, trải qua một buổi chiều săn bắn, ở 6 con thành niên cự long dưới sự trợ giúp, nàng hiện nay đã tấn thăng đến ngũ giai tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cả đêm săn bắn kết thúc gan, tiểu hỏa diễm thì có thể thăng cấp thất giai, quảng cáo. Đây là độc chúc với lâu đài binh chủng phúc lợi. Đi qua săn bắn đại lượng dã ngoại quái vật, thu hoạch khổng lồ có thể đáng giá nhất. Có thể cấp tốc đề thăng giai vị. Nếu như tiểu hỏa diễm không có trở thành Lâm Y lâu đài binh chủng, dựa vào tự thân tu hành, nàng muốn tấn thăng đến thất giai thống lĩnh cấp chí ít cần thời gian mấy tháng. Càng về sau, thời gian lại càng dài, cũng càng khó đột phá. Vô tận đại lục bản thổ cự long, ở vương giai đỉnh phong dậm chân tại chỗ trên 100 năm. Lại không thể thăng cấp thánh giai cũng chỗ nào cũng có. Lâu đài binh chủng tự nhiên có lâu đài binh chủng ưu thế. Nếu không, thì như thế nào cùng xưng bá thế giới hơn mấy vạn năm bản thổ thế lực đánh trận. Chấm, thống kê xong hôm nay thu hoạch. Lâm Y đưa tới 10 đưa chủ thiên sứ Katis. Nói ra, đêm nay thiên sứ chiến đội cũng không cần ra ngoài săn thú. Để tránh khỏi quấy nhiễu đến song tử sơn những thành bảo chi chủ đó. Một phần vạn bọn họ chạy trốn. Vậy không đẹp, tuân mệnh, ngô chủ, dực chủ thiên sứ Katis cung kính hành lễ. Thực đến do dự một chút. Nói ra, vạn năng chủ, kỳ thực lấy thực lực của chúng ta. Hoàn toàn có thể mang bọn họ đơn giản tiêu diệt. Ở thánh giai lĩnh vực trấn áp xuống. Bọn họ một cái đều trốn không thoát. Ở tiến hóa thành 10 cánh chủ thiên sứ sau đó, Katis cũng đồng bộ tấn thăng đến thánh giai. Nắm giữ lĩnh vực, cứ việc nàng thánh giai lĩnh vực mới thành lập, không trả xong thiện. Thế nhưng trấn áp liền vương giai giai vị đều không có đạt tới địch nhân. Có thể nói là dễ dàng. Huống hồ còn có đại tinh linh Erika. Tinh linh trưởng lão Becky, hai vị này tinh linh nhất tộc thánh giai cường giả. Cách chương.